Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271. Chương 1271. Không tư cách làm dâu phụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử Nguyệt Phiếu Lương Hồng Anh vội vã cầm mình gả ra. Ý tưởng giống như Tư Mã Chiêu Tâm như nhau, người đi đường đều biết. Hàn Quảng Gia không có ở nhà, nàng lại cầm kết hôn hết thảy đồ đều chuẩn bị xong. Hơn nữa cuộc sống vậy chọn lựa tới. Tháng chạp 18 chính là bọn họ ngày đại hỷ. Vạn Phong trong lòng nói tiếng CMN. Cái này thì còn dư lại 2 ngày. Ta nói Hồng Anh, ngươi đây là có bao gấp mắt nha. Chẳng lẽ là không nhịn nổi muốn kéo ra. Xem ngươi cái này hông cũng không giống như nha. Lương Hồng Anh phúc thử một tiếng cười ra tiếng. Ở loại cuộc sống này bên trong chính là có người mắng nàng nàng cũng có thể bật cười. Cũng biết người trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Chỉ có thể khạc ra phân nĩa. Cái này lập tức liền hết năm. Làm sao có thể không gấp. Ta đừng để cho ăn Tết gánh nồi có được hay không. Người vội vã cầm mình đối phó đi ra ngoài vậy đừng dựa vào năm trên mình nha. Còn nữa, cái này cũng còn dư lại 2 ngày ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ngươi không nên về nhà chờ lập gia đình sao? Ta buổi chiều đi về nhà. Hàn Quảng Gia kết hôn ở trong nhà hắn. Dĩ nhiên sau khi kết hôn cũng không ở trong nhà ở. Mà là ở tại An Ninh trong cao ốc. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia còn có Lý Tuyền gạt bỏ trước đầu ngón tay hạng nhất đếm chuyện. Kết hôn hạng. Thôn tiểu thụ đội trưởng Lý Tuyền đương nhân không để cho thành hỗ trợ đầu. Rất nhiều chuyện đều là qua tay hắn làm. Tân phòng Lương Hồng Anh đã phái người hồng rầm rầm đổi mới hoàn toàn. Vậy mua mấy thứ đồ gỗ nội thất. Mặc dù bọn họ sau khi cưới không ở nơi này. Nhưng vậy muốn dọn dẹp một chút giống như chuyện như vậy mà. Chú rể cô dâu bộ đồ mới. Cái này đã làm xong. Nghe nói là Phong Phượng hãng may quần áo mấy vị người có quyền cấp bậc người tự mình làm. Dùng tốt nhất mặt liệu, tiệc rượu liền càng không là vấn đề. Hàn Quảng Gia nhà bản thân chính là mở khách sạn, đối phó mấy chục bàn tiệc rượu không là vấn đề. Duy nhất phải lo lắng chính là nhà hắn đầu bếp có thể không được. Tiệm cơm đại sư phó và làm việc đại sư phó cũng không phải là một cái khái niệm. Một mình ngươi tiệm cơm cấp 5 sao đầu bếp ngươi thật đúng là liền không làm được nông thôn làm. Việc tiệc rượu, nông thôn làm việc tiệc rượu có nó đặc thù công thức nấu ăn và chiêu thức. Và hiệu ăn căn bản cũng không có cái gì chỗ giống nhau. Chuyện này Lý Tuyền phụ trách giải quyết. Ở thời gian ngắn như vậy hắn có thể hay không tìm được đầu bếp Vạn Phong có chút lo lắng. Tiếp theo chính là đoàn xe rước dâu. Năm 88 Hồng Nhai nơi này kết hôn đã cáo biệt xe ngựa xe đạp. Bắt đầu dùng hiện đại hóa giao thông công cụ. Bình thường đều là một chiếc xe khách lớn. Cầm nhà mẹ người một cổ não nhét vào trong xe coi như giải quyết. Vạn Phong cảm thấy cái này không phải. Làm sao được cũng có 2 chiếc xe nhỏ chứa mặt tiền. Còn như có thể hay không mang theo một cái kết hôn tân triều lưu bị người sau lưng đâm cột xương. Sống Vạn Phong ngược lại là không lo lắng, nhưng là tìm xe nhỏ liền tương đối phiền toái. Hồng Nhai là một huyện thành nhỏ, từ huyện thành đầu này đi tới đầu kia bình thường nửa giờ cũng không tới. Nơi nào cần gì xe taxi, ngay cả có xe taxi cũng là người đạp 3 đợt tử. Tục xưng bản, và xe nhỏ căn bản cũng không chở bên, sớm biết đem mình chiếc kia phục ngươi thêm lái về đúng rồi. Không có xe taxi cũng chưa có xe nhỏ. Cái vấn đề này giải quyết như thế nào? Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu. Chợt nhớ tới Ngụy Xuân Quang. Cũng chỉ có thể dựa vào hắn ở Đông Đan tìm xe. Vạn Phong một cú điện thoại đánh tới Đông Đan tìm được Ngụy Xuân Quang. Hắn ở trong điện thoại chỉ nói cho Ngụy Xuân Quang một chuyện mà. Bỏ mặc xài bao nhiêu tiền? 18 ngày đó sáng sớm 8 giờ trước hắn muốn nhìn thấy không dưới 2 chiếc xe nhỏ xuất hiện ở Tương Uy, muốn xe tình hình khá một chút, tốt nhất là mới. Ngụy Xuân Quang bị làm được một mặt mộng so khi biết được là Vạn Phong bằng hữu kết hôn phải dùng, tại chỗ liền vỗ ngực nói bảo đảm không thành vấn đề. Ban đầu bọn họ một cái nhiều lần sắp sập tiệm xưởng nhỏ, nếu không phải Vạn Phong cho một nhóm đơn đặt hàng, bây giờ xưởng cỏ phòng đoán đều có thể giấu mèo. Mèo, dùng hai chiếc xe nhỏ làm sao vậy, phải làm đến. Nói sau người ta vẫn còn cho tiền, hắn bất quá là giúp liên lạc một chút mà thôi. Xe giải quyết vấn đề sau đó, tiếp theo muốn thảo luận chính là chút tỏa chuyện. Ví dụ như cần muốn bấy nhiêu cái người giúp, mỗi một giúp phát thuốc lá hiệu gì, muốn an bài nhiều ít cái bàn các loại. Những thứ này chuyện vụn vặt liền do Lý Tuyền quyết định. Vạn Phong cũng không đi theo nhúng vào. Hắn còn có một đại sự mà nếu muốn, những cái kia bọn Tây nhân viên kỹ thuật bởi vì visa vấn đề ở Vạn Phong lúc trở lại cũng không có. Theo Vạn Phong trở về, nói muốn trễ nãi 2 ngày mới có thể trở về. Ngươi xem bọn Tây vậy làm việc trình độ, một cái visa lại làm gần 2 tháng còn không có làm xong. Mặc dù hắn ở căn cứ cho bọn họ giữ lại cặn kẽ đi tuyến đường công lược, cũng không biết những thứ này bọn Tây có thể hay không đi lạc. Coi như đi không ném những thứ này bọn Tây, nếu là gặp phải Hàn Quảng gia kết hôn ngày này tới, hắn nối liền đứng cơ hội cũng không có. Đến vào buổi trưa, nên thương lượng cũng thương lượng xong hết rồi. Vạn Phong rốt cuộc có cơ hội đi công xưởng nhìn một chút. Dĩ nhiên ở đi qua hãng may quần áo thời điểm hắn không thể không đi vào. Nếu như bị Loan Tôm lớn biết là sẽ níu lỗ tai hắn. Vạn Phong như vậy đi đi hồi trở về, Loan Phượng đã thành thói quen. Gặp lại Vạn Phong thời điểm chẳng qua là ngu ha ha cười. Ăn cơm chưa? Ở Hàn Quảng gia nơi đó ăn. Thành thật khai báo, tối ngày hôm qua trở về. Tại sao bây giờ mới tới nơi này? Quảng gia cái này không sắp kết hôn rồi sao? Thương lượng một chút xem còn có chỗ nào không nghĩ chu toàn. Cũng biết ngươi có lời. Cái gì gọi là có lời? Đây là thật chuyện. Nếu không phải Quảng gia kết hôn, chúng ta thấp nhất còn được một cái tuần lễ có thể trở về tới. Ngươi biết một cái tuần lễ ta thiếu được lợi bao nhiêu tiền không? Giang Mẫn mặt ưỡn ngực lại gần. Được lợi bao nhiêu tiền? Ta làm gì phải nói cho ngươi? Ngươi cũng không phải là lão bà ta. Giang Mẫn bị đuổi mà mắc cỡ, hậm hực hừ một tiếng. Trương Toàn năm nay không về nhà. Vạn Phong đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Toàn. Trương Toàn liếc Vạn Phong một mắt. Năm nay không trở về. Một người trở về ta sợ đi lạc. Ngươi muốn cho lão tử đưa ngươi trở về, ta có thể được dám nha. Cũng vậy, nếu không ta an bài người đưa ngươi trở về. Người ý này ta là không phải có thể hiểu là không thích ta ở lại chỗ này. Dĩ nhiên, Loan Phượng mùng 4 là phải đến nhà ta ăn Tết. Ngươi làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi vậy đến nhà ta đi qua năm? Có gì không dám? Khanh khách, đến lúc đó ngươi và Loan Phượng ngủ, Trương Toàn có thể ở bên cạnh nghe tiếng. Giang Mẫn lúc này là bắt cơ hội báo thù. Lời này cầm Vạn Phong giận quá chừng. Đây không phải là gây xích mích Trương Toàn tức giận sao? Quả nhiên Trương Toàn mặt cũng liếc, hung hãn nhìn chòng chọc Vạn Phong một mắt. Đây là một nhức đầu chuyện. Thời điểm ăn Tết Trương Toàn đi vậy an bài. Năm nay ăn Tết ta không đi nhà ngươi, ta và Trương Toàn ở nhà ta. Đến lúc đó ngươi mùng 4 tới đây xem một chuyến là được. Loan Phượng tỏ thái độ. Như vậy cũng không tệ. Mâu thuẫn gì vậy cũng không có. Hai người cho Lương Hồng Anh làm dâu phụ sao? Vạn Phong rời đi một đề tài. Loan Phượng lắc đầu. Lương Hồng Anh không muốn. Vạn Phong kỳ quái. Tại sao? Đần. Loan Phượng và Trương Toàn đi cho Lương Hồng Anh làm dâu phụ. Đến lúc đó người ta ánh mắt xem ai? Còn có cô dâu chuyện gì sao? Giang Mẫn nói ra đáp án. Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Người phụ nữ tính toán vậy thật có ý tứ. Làm dâu phụ không thể so cô dâu xinh đẹp. Đây là người nào quy định? Lương Hồng Anh cũng coi là xuất sắc phụ nữ. nhưng là cùng Loan Phượng Trương Toàn vừa so sánh với quả thật sẽ không có hào quang. Nàng dĩ nhiên sẽ không cần hai nàng làm dâu phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tuyenc.com/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.